Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2628, chương 2628, Đào Nguyên Đệ Nhất Nhân. Canh thứ hai, ngũ hành sơn đại trận kia, đến cùng là phá vẫn là không phá? Phương Tuấn Mi đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp liền hỏi ra vấn đề này. Hành sự càng ngày càng thẳng thắn, ngươi nếu trở về, đương nhiên do ngươi quyết định. Quân Bất Ngữ nói rằng, mọi người nghe nở nụ cười. Không có Quân Bất Ngữ cái này ba bước ra tay, chỉ sợ y nguyên không hẳn phá. Nếu là trong đó hai bước nửa trở ra cản trở, thì càng khó phá. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút nói, nơi này then chốt, còn đang đạo huynh trên người. Ta nghĩ biết, người đối với thế giới kia sự tình, đến cùng là thái độ gì? Ngươi là đi hay ở? Nếu là đi lời nói, lại đi khi nào? Dương Tiểu Mạn, Dư Triều Tịch, Cố Tích Kim mấy người, còn không biết tin tức, nghe không rõ chỗ đã. Quân Bất Ngữ lặng lẽ một hồi, trước tiên đem Hoàng Tuyền giới phía bên kia sự tình nói đến. Ba người giờ khắc này mới biết một thế giới khác, cũng đối mặt hạo kiếp rồi. Tìm đến tu sĩ này, là ta đời ban đầu huyết thống hậu nhân. Hắn vốn là tìm thế giới này khai thiên đại thần hỗ trợ. Nhưng ta cùng hắn quen biết nhau sau, hắn đem hy vọng ký thác ở trên người ta, hy vọng ta trở về. Cuối cùng nói rằng, mọi người đồng thời gật đầu. Đạo huynh kia ngươi là làm sao dự định? Cố Tích Kim hỏi, ta phải đi về, ta cũng sẽ cho thế giới này một câu trả lời. Quân Bất Ngữ cũng là dứt khoát nói đến. Mọi người thấy hắn không nói, lẳng lặng đợi đoạn sau. Các người đều biết, lần tiếp theo nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra trước, vạn giới du tiên nhất định sẽ đi ra, ít nhất cũng phải tiến đi xem một chút. Vô lượng lượng kiếp trùng tử, đến cùng có hay không thành thục? Quân Bất Ngữ nói rằng, mọi người gật đầu, nhưng ta sợ thế giới kia chờ không được lâu như vậy, cho nên ta gần nhất sẽ cố gắng tu hành, hy vọng lại có một chút đột phá. Sau đó, lần tiếp theo nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra trước, cùng vạn giới du tiên làm cái kết thúc. Quân Bất Ngữ nói tới chỗ này, ánh mắt trở nên sắc bén, đảo qua mọi người. Ta không biết hắn hiện tại mạnh như thế nào, nhưng kết quả của trận chiến này, ta có thể sớm nói cho các ngươi, vạn giới du tiên chí ít nhất định sẽ trọng thương. Tự tin không gì sánh được tuyên ngôn. Đây chính là cái kia sâu không lường được Quân Bất Ngữ. Cho tới ta, có lẽ sẽ chết, có lẽ sẽ trọng thương sống sót trở về. Chỉ đơn giản như vậy. Quân Bất Ngữ thần sắc kiên định lại tang thương, tựa hồ cũng so với trước càng già nua rồi mấy phần, không còn là 27-28 tuổi người thanh niên dáng vẻ. Người này xem ra tham cùng sự tình không nhiều, nhưng cũng tất cả đều là gian nan nhất một bộ phận kia. Mọi người nghe vậy, lòng mang khuấy động, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nói cái gì. Trận chiến này sau khi kết thúc, ngươi liền sẽ rời đi sao? Sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi hỏi, không sai. Quân Bất Ngữ gật gật đầu, lại một lần đảo qua mấy người, nói rằng, thế giới này tương lai liền giao cho các ngươi, ta ở trong trận chiến đó sẽ tận lực trọng thương vạn giới du tiên, cho các ngươi tranh thủ thời gian dài hơn. Lại nói, Tuấn Mi, ngươi cùng Tích Kim nên xung kích bước thứ ba rồi, những chuyện khác giao cho các ngươi tiên thần chi thân đi làm đi. Hai người nghe vậy lặng lẽ, lại trao đổi một cái ánh mắt. Cũng tốt, Phương Tuấn Mi, ngươi cũng quay về rồi. Ta khí vận thần vật cũng luyện chế thành công, liền để hai chúng ta công bằng so một lần, nhìn một cái ai tiên tiến giai bước thứ ba, ai mới thật sự là Đào Nguyên Đệ Nhất Nhân. Chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim ánh mắt như lửa nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi. Dưới da khiêu chiến thư, lại là ngạo khí cười một tiếng nói, năm đó Tiềm Long bảng chi tranh thời điểm bại bởi ta, người nhất định không phục lắm chứ? Mọi người nghe toàn cười. Dương Tiểu Mạn nghe được Đào Nguyên đệ nhất nhân năm chữ, cười còn muốn thâm thúy một ít. Tốt, vậy thì lại so một lần. Phương Tuấn Mi cũng là cười thoải mái mau đáp ứng. Giữa hai lông mày, thô bảo vạn ngàn, chư vị, có thể đừng quên thiên mệnh. Đến khi đó, hắn chỉ sợ cũng đã bước thứ ba rồi. Loạn Thế Đại Gia nói rằng, ngươi còn không thấy ngại nói, khiến ngươi bản tôn nhanh lên một chút hai bước nửa, sau đó nhanh chóng luyện chế khí vận thần vật, xung kích tổ cảnh, thiên mệnh liền giao cho hắn đỉnh. Phương Tuấn Mi lập tức liền là tức giận nói, sau khi trở về, nghe nói Loạn Thế Đao Lang bản tôn chi thân, còn ở bên ngoài tìm kiếm hai bước nửa cơ duyên. Phương Tuấn Mi khí đều muốn mắng người. Loạn Thế Đại Gia nghe vậy, sinh ra cho mình một cái tát cảm giác. Làm gì nhiều này miệng, bĩu môi, không nói nữa, không nên quên còn có thiên địch. Quay đầu trở lại hắn, tuyệt đối muốn cùng thiên mệnh làm cái kết thúc. Quân Bất Ngữ nói rằng, mọi người gật gật đầu, mấy người xuyên ngộn đánh khoa gian, tách ra mấy phần khốc liệt bầu không khí, nhưng nhất định phải còn phải trở về đề tài chính. Bất Ngữ huynh, đầu kia yêu ma, liền Hoàng Tuyền giới chủ đều trọng thương, ngươi mang theo trọng thương chi thân trở về, thật ngăn trụ hắn sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi, nghĩa chi sở trí, tự không dung từ. Quân Bất Ngữ đưa ra 8 chữ trả lời, hay hoặc là, căn bản không có trả lời vấn đề của hắn, chỉ là ở cho thấy quyết tâm của chính mình. Mọi người nghe lại là thổn thức, đây chính là ta không muốn cùng các ngươi hỗn cùng nhau nguyên nhân. Từng cái, đều làm như thế lừng lẫy, ta nghĩ lùi bước một hồi, đều cảm giác thật lớn áp lực. Cố Tích Kim vào thời khắc này, một mặt ghét bỏ lẩm bẩm một câu, mọi người nghe cười to, tiếng cười hạ xuống sau, Quân Bất Ngữ sắc mặt lần thứ hai chính lên, các ngươi không muốn tồn lại đây giúp tâm tư của ta. Ta mang theo Hải Đại Thiếu, Lục Đại Thiếu, Ma Ha Sư Đệ, Cao Đức sau khi trở về, chắc chắn sẽ không lại mở thả đường nối. Từ đây, hai giới vĩnh cách, mọi người nghe vậy, lại là ngẩn ra. Cao Đức người cũng mang đi sao? Phương Tuấn Mi hỏi, Quân Bất Ngữ gật gật đầu, nói rằng, hắn tổ sư, năm đó phạm xuống sai lầm, nhất định phải hắn đi còn, hắn trốn không thoát. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, có lẽ Tô Vãn Cuồng ta cũng sẽ mang đi, thân phận của hắn trước sau đặc biệt, để tránh tương lai sinh ra không cần thiết thị phi, không bằng đơn giản do ta mang đi. Hơn nữa thế giới này cũng không có hắn bày ra chi địa rồi. Quân Bất Ngữ lại bổ sung một câu. Mọi người đồng thời gật gật đầu. Nếu là như thế, Ngũ Hành Sơn tạm thời liền không thể động. Dương Tiểu Mạn nói rằng. Quân Bất Ngữ gật đầu nói. Vạn giới du tiên tiến bước thứ ba thời gian, nên ở phía trước ta. Trước thời gian gặp phải hắn đến, ta không chắc chắn lắm. Cứ việc kéo xuống, ta ở tiến bộ, hắn cũng ở tiến bộ, nhưng ta tin tưởng, ở tinh tiến trên tốc độ, ta sẽ không thua cho bất luận người nào, lại là tự tin hiển lộ hết. Tốt, chờ đạo huynh lại có thêm sau khi đột phá, ngươi đi chiến vạn giới du tiên, chúng ta động thủ diệt Ngũ Hành Sơn. Phương Tuấn Mi nói rằng, triệt để trở lại trước đề tài chính, đưa ra thời gian điểm. Mọi người toàn đều gật đầu đồng ý. Mà đến nơi này, còn có một cái vấn đề trọng yếu. Đạo huynh, trong giới tu chân, vĩnh viễn không thiếu tranh đấu cùng kiếp nạn. Bằng vào ta đối với thiên đạo lý giải, kia vô lượng lượng kiếp chủng tử, mặc dù không phải lần sau nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra trước thành thục, cũng một ngày nào đó sẽ thành thục. Ngươi không muốn sao? Đó là khai thiên đại thần để cho đồ vật của ngươi. Phương Tuấn Mi lại nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?